Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 30 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 30 của bộ truyện này. Các bạn ơi, Vân cũng xin nói trước là trong cái tập truyện này là nó sẽ có một vài chi tiết nói giữa nước này và nước kia, thành kiến giữa hai nước với nhau. Nhưng mà các bạn đối với Vân, đây truyện cũng chỉ là truyện thôi, chứ không phải là một cái ý kiến chủ quan hay khách quan của ai đó. Thì Vân cũng hy vọng là các bạn không có những bình luận tiêu cực ở trong kênh để tránh ảnh hưởng kênh của Vân nha. Xin cảm ơn mọi người. Đại khái nửa giờ sau, có một chiếc xe chạy vào bên trong viện. Có mấy người đàn ông từ trên xe bước xuống, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Chú, đây là Hòa Điện Ngọc Nguyên Thạch mà muốn cháu tìm. Nói thật, Phỉ Thúy Nguyên Thạch thì chúng ta có thể tìm ra cả một đống, nhưng mà Hòa Điện Ngọc Nguyên Thạch đúng là khó tìm. Người đàn ông trung niên này chính là cháu trai của Trần Bách Vạn, là người nhận được điện thoại của Trần Bách Vạn bắt đi tìm 10 khối Hòa Điện Ngọc Nguyên Thạch. Chuyện này xem như là làm khó cho ông ta. Ở Thụy Lệ này, Phỉ Thúy Nguyên Thạch không thiếu. Chưa nói đến mỗi một nhà đều sẽ có một hai khối Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Chỉ riêng người bán Phỉ Thúy Nguyên Thạch cũng không phải là ít. Nhưng đây không phải là nơi sản xuất Hòa Điền Ngọc. Cơ hồ rất là hiếm thấy. Cho dù có thì cũng là tác phẩm đã được chạm trổ. Rốt cuộc, hắn thông qua rất là nhiều bằng hữu mới biết một vài thương gia chuyên mua bán Ngọc Thạch liền tìm tới thu mua đến 10 khối nguyên thạch. Cậu Phương à, thứ cậu cần đã được đưa tới. Trần Bách Vạn nhìn Phương Minh, những khối Hòa Điện Ngọc nguyên thạch là Phương Minh bắt hắn tìm đến. Phương Minh đứng dậy, lại nói Trần Dương chọn lựa ra những khối nguyên thạch tốt xấu từ 10 khối Hòa Điện Ngọc này. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, một thành viên của Trần gia rất hiểu biết về các công cụ, đã dùng chúng cắt các loại nguyên thạch ra. Cắt đá vốn là chuyện thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng giờ khắc này người Trần gia không có tâm tư mà quan tâm đến những khối đá này. Dù cho có rất nhiều khối nguyên thạch sau khi cắt ra chứa rất nhiều phỉ thúy, các loại 10 khối phỉ thúy nguyên thạch, Dương Dương đúng là chọn lựa rất là chuẩn xác, không sai dù một chút. Đến khi 10 khối nguyên thạch đều cho phỉ thúy sau khi được cắt ra, người Trần gia đều trợn tròn mắt, bởi vì chất lượng và thể tích của số nguyên thúy này đều đúng với sự lựa chọn và xếp hạng của Trần Dương. Dương Dương quan sát nguyên thạch lợi hại như vậy, là ai đã dạy cho nó chứ? Trần Bách Vạn nhìn về những đứa con của mình, cho dù không ai lên tiếng, nhưng thật ra không khó để tìm ra nguyên thạch có phỉ thúy. Chỉ cần sống trong ngành công nghiệp này hơn 10 năm thì đều có thể đoán ra. Nhưng tại sao vẫn có rất nhiều người đoán sai, thậm chí bao gồm cả những tay già đời? Nguyên nhân rất đơn giản, người có thể nhìn ra nguyên thạch có phỉ thúy thì thương gia tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Việc đánh cuộc ở đây chính là chất lượng của nguyên thạch. Bởi vì nguyên thạch loại này giá cả thông thường đều rất là xa xỉ, nếu như chỉ là phỉ thúy thông thường căn bản không thể nào cược thắng được. Cho dù là Trần Bách Vạn cũng không dám nói mỗi lần có thể cược thắng. Về phần mấy đứa con của mình thì ông cũng thừa biết chúng chẳng có thiên phú về mặt này. Không phải chứ, Dương Dương kể cả ngày thường đều rất là ít tiếp xúc cùng với nguyên thạch. Chuyện này quá là kỳ. Vì sao Dương Dương có thể đoán chính xác đến từng khối như vậy? Quả thật là có thể so sánh cùng Đỗ Thạch Đại Vương. Đỗ Thạch Đại Vương là một nhân vật truyền kỳ trong giới cờ bạc. Cược 10 thì thắng hết 9. Thật sự giống như Đỗ Thần trong phim ảnh, có thể mặc dù Đỗ Thạch Đại Vương ước đoán so với Trần Dương cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Trần gia không ít người trở nên phấn chấn, nếu như Trần Dương thật sự lợi hại như vậy, vậy thì Trần gia bọn họ sẽ nâng cao một bước. Sau khi phỉ thúy nguyên thạch mà Trần Dương chọn lựa được cắt ra, đối với kết quả này, Phương Minh không có một chút kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt nhìn về hạt giống hoa lan. Trong 10 hạt giống này, 3 hạt mà cậu chọn đều là hạt chết. Trần Dương chọn hạt giống, kết quả là toàn bộ sai. bất quá người Trần gia cũng không cho là đúng. Mỗi một người đều có một kỹ năng khác nhau. Dương Dương không biết chọn hạt giống hoa cỏ cũng là chuyện rất bình thường. Trên thực tế, đừng nói là để cho bọn họ chọn hạt giống, cho dù là để một vài loại hoa cỏ trước mặt họ, thì họ cũng đều không nhận ra loại nào là loại nào. Chọn giống hoa đã thất bại, cái còn lại cuối cùng là hoa điện ngọc nguyên thạch. Nhưng mà khi 10 khối nguyên thạch này được cắt ra, mọi người lại phải một hồi kinh ngạc, bởi vì kết quả là bị Trần Dương chọn trúng. Phỉ thúy nguyên thạch còn có thể nói là do Dương Dương đã thấm đẫm văn hóa đích truyền của gia đình chúng ta. Nhưng mà hoa điện nguyên ngọc thạch này tại sao là được Dương Dương chọn đúng? Người Trần gia đã bị kinh động rồi, quả thật là có chút không thể tưởng. Mấu chốt nhất là bọn họ trước đây căn bản không thấy được Dương Dương còn có thiên phú như vậy. Quả nhiên là thế. Phương Minh trên mặt lộ ra chắc chắn, cho tới bây giờ hắn đã có thể xác định được phán đoán của mình rồi. Trần hội trưởng, tôi nghĩ tôi có thể xác định được vấn đề của lệnh tôn. Nghe Phương Minh nói, Trần Bách Vàng trên mặt lộ ra kích động. Nói thật, tuy là trong lòng ông có ôm hy vọng, nhưng cũng chỉ là một chút hy vọng. Dù sao thì bệnh tình của cháu trai ông đã được rất là nhiều người khám. Có không ít người là cao nhân và thần tiên sống, nhưng rốt cuộc đều là hết đường xoay sở, thúc thủ vô sách. Bây giờ nghe Phương Minh nói, làm cho hy vọng trong lòng ông lại tăng thêm mấy phần. Chỉ ít, cậu Phương này có thể xác định căn nguyên của bệnh tình, trong khi những người khác thì không làm được. Trần Dương cũng tỏ ra bất ngờ nhìn về Phương Minh. Bất quá nét mặt của cậu rất là bình thản. Cho dù là ai đi nữa, sau khi liên tục nhiều lần ôm hy vọng để rồi rốt cuộc biến thành thất vọng, đều sẽ trở nên chết lặng giống như cậu vậy. Cậu Phương à, xin cậu nói rõ cho. Phương Minh trầm ngâm một chút rồi sắp xếp ý tứ. Lúc trước ngay từ đầu, Điểm Hương đã có thể xác định trên người Trần Dương không có vật âm tà. Thậm chí tôi còn cố ý đưa cậu ấy ra khỏi tầng hầm để xác định rõ, làm môi trường cũng không có vấn đề. Còn như tôi bắt Trần Dương làm ba việc này, nguyên nhân rất đơn giản, chính là một thí nghiệm. Hẳn là mọi người cũng phát hiện ra, Trần Dương có thiên phú kinh người trong việc phân loại ngọc thạch, phỉ thúy nguyên thạch và hoa điền ngọc đều đoán rất là chính xác. Tương tự tôi cũng có thể xác định, cho dù là nguyên thạch loại khác như kê huyết thạch, Trần Dương cũng có thể đoán rất là chính xác. Trần Dương, tại sao cậu hiểu được nguyên thạch? Cậu hãy nói cho mọi người biết, cậu dựa vào cái gì mà chọn ra được nguyên thạch? Nghe như vậy, Trần Dương suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Lúc tôi đến gần nguyên thạch có ngọc tốt, sẽ cho tôi cảm giác thân thiết, mãnh liệt hơn. Tôi nói không cụ thể cảm giác này được, dù sao thì cũng là trực giác nói cho tôi biết, bên trong khối nguyên thạch này là có ngọc thạch tốt hơn. Không có kỹ xảo gì mà thuần túy là trực giác. Câu trả lời này của Trần Dương làm cho người Trần gia không biết nên nói gì. Vận khí tăng cao sao, rõ ràng không có khả năng. Trực giác ừ. Phương Minh đột nhiên nở một nụ cười gằn. Sai rồi, cái đó của cậu không phải là trực giác, mà là tới từ cảm ứng của hồn phách trên người cậu. Chỉ cần là ngọc thạch trong lòng đất, cậu sẽ đều nảy sinh một loại cảm ứng đặc thù. Phương Minh biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc, đột nhiên quay sang phụ thân của Trần Dương. Xin hỏi thăm một chút, Trần Dương được sinh ra ở đâu? Ở bệnh viện. Cha của Trần Dương thật không ngờ Phương Minh đột nhiên hỏi thăm, lắp bắp một lát rồi mới trả lời rõ ràng. Tôi xin đổi câu hỏi. Lúc vợ ông mang thai, vợ ông có từng đi đến một nơi đặc biệt nào, chẳng hạn như liên quan đến ngọc thạch? Suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề này rất là then chốt. Cha của Trần Dương bắt đầu tập trung suy nghĩ, còn những người khác của Trần gia cũng bắt đầu nhớ lại. Bất quá, cuối cùng toàn bộ đều lắc đầu. Phương Đại Sư, lúc vợ tôi mang thai vì lo cho con, cho nên chưa từng đi đến những nơi có khu mỏ. Lúc tôi mang thai, 3 tháng đầu chỉ ở nhà. Sau khi bụng lớn hơn một chút, tôi chỉ đến bệnh viện mà thôi. Nghe ba mẹ của Trần Dương trả lời, Phương Minh nhíu mày, phán đoán của hắn sẽ không sai. Vậy thì nguyên nhân của vấn đề là từ đâu? Cậu Phương à, có thể nói rõ ràng hơn một chút không? Vấn đề trên người Dương Dương là gì? Trần Bách Vàng hiếu kỳ hỏi. Thổ chi khí nhập thể, hơn nữa còn là hàng thổ chi khí nhập thể, cho nên cậu ấy mới có triệu chứng như vậy. Tự hồ là biết người Trần gia không thể nào hiểu, Phương Minh lại tiếp tục giải thích. Tất cả mọi người đều xem qua Tây Du Ký, hẳn là cũng biết trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không được sinh ra từ đâu. Đương nhiên là biết, từ một hòn đá. Một người trẻ tuổi của Trần gia giành nói trước. Không sai, trong Tây Du Ký ghi chép Tôn Ngộ Không là từ trong đá mà sinh ra. Mà về tảng đá kia, tại sao biến thành con khỉ? Trong sách nói là tảng đá kia từ lúc thiên địa sơ khai đã hình thành, sau đó hấp thu tinh hoa của thiên địa, rốt cuộc ngưng tụ thành một con khỉ đá. Không nói trong sách là khoa trương biến hóa, nhưng nếu quả thật có con khỉ được sinh ra từ hòn đá, trong cơ thể tất nhiên sẽ có thổ chi khí. Nói trắng ra thì nó chính là tinh khí của đại điện ngưng tụ mà thành. Bình thường mà nói, những ngọc thạch kia đều là tinh khí của đại điện ngưng tụ mà thành. Càng là ngọc thạch tinh khiết thì tinh khí càng nhiều. Đại địa tinh khí đối với người mà nói trên thực tế là một thứ tốt. Đại địa tinh khí có thể ngưng thần tĩnh tâm, lại có thể củng cố hồn phách. Đây cũng là nguyên nhân người cổ đại có thói quen mang ngọc thạch bên mình. Chân không chạm đất thì trong lòng vô chủ. Tin tưởng điểm này tất cả mọi người đều thấu hiểu. Cho nên sau khi con người rời khỏi mặt đất, hồn phách sẽ trở nên bất ổn. Nghe Phương Minh giải thích, đám người Trần Bách Vàng xem như là hiểu đại khái. Nhưng mà cậu Phương à, dựa theo lời cậu nói, trên người Dương Dương có đại địa khí độ, vậy hẳn là sẽ rất tốt cho nó. Nhưng tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chuyện này cần phải xem thời điểm hấp thu đại địa chi khí. Phương Minh lần nữa nhìn về Trần Dương. Bình thường mà nói, một người nếu như sinh ra rồi sau đó hấp thụ đại địa chi khí độ thì dĩ nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu như hấp thu đại địa khí độ khi vẫn còn là bào thai thì không phải là một chuyện tốt rồi. Bào thai chưa hình thành thân thể, vẫn còn thuộc về trạng thái tiên thiên, lúc này hấp thu đại địa khí độ chẳng khác nào đem đại địa khí độ biến thành tiên thiên chi nội. Đến khi cuốn rốn thành hình sẽ có một ít đặc tính của đại địa khí. Nếu là đại địa khí độ, như vậy dĩ nhiên không thể rời khỏi thổ địa được. Đây cũng là nguyên nhân Trần Dương sẽ muốn ngủ trên đất. Mà bởi vì đại địa khí độ không phải là khí âm tà, cho nên những người từng được mời đến trước kia không có phát hiện ra. Thật đúng là bị tôi nói trúng rồi. Một bên Hoa Minh Minh cười ha ha. Người ta được sinh ra từ trong bụng mẹ, còn người này được sinh ra từ thổ địa không có sai nha. Phương Minh làm một loạt thí nghiệm cũng là để xác định thân thể của Trần Dương không có đại địa chi khí. Bởi vì đại địa chi khí nhập thai nhi biến thành một bộ phận của tiên thiên, thì cho dù dùng biện pháp gì đều không thể bắt được. Cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này bài trừ từng bước một, cho tới khi nghiệm chứng được suy đoán của hắn. Đại địa chi khí sẽ không vô duyên vô cớ tiến nhập vào thân thể của Trần Dương. Hơn nữa còn ở thời kỳ của thai nhi, trong này tất nhiên là có nguyên nhân. Mọi người cố gắng ngẫm lại, trước khi Trần Dương được sinh ra có gặp qua chuyện gì lạ kỳ hay là không. Phương Minh nhìn về người Trần gia hướng dẫn nói. Chắc là có một chút quan hệ với Ngọc Thạch. Suy nghĩ kỹ một chút. Bởi vì chuyện này có quan hệ đến việc có thể giải quyết được bệnh tình của Trần Dương hay không. Nghe Phương Minh nói, người Trần gia biểu tình đều trở nên nghiêm túc, từng người bắt đầu nỗ lực nhớ ra. Mấy phút sau, Trần Bách Vạn tự hồ nhớ ra điều gì, khuôn mặt già nua càng trở nên nhăn nhúm. Muốn nói sự việc lạ kỳ có quan hệ với Ngọc Thạch, hiệu quả là có, nhưng chắc là không thể nào đâu. Khi đó Thừa Đức cũng bất quá mới vừa sinh ra. Thừa Đức là tên của cha Trần Dương. Vậy thì ông hãy nói ra xem. Phương Minh nhìn về Trần Bách Vạn. Chuyện này xảy ra đã hơn 40 năm trước. Khi đó tôi vừa bước chân vào lĩnh vực phỉ thúy không lâu. Về để hiểu rõ hơn về phỉ thúy, tôi đến một mỏ phỉ thúy ở Miến Điện, làm một công nhân đào mỏ. Trần Bách Vạn rơi vào hồi ức, bắt đầu kể lại chuyện lạ kỳ từ 40 năm trước. Thời điểm đó, Phỉ Thúy không được ưa chuộng như bây giờ, vì khi đó trong nước vẫn chưa yêu thích loại đá này. Mọi người chỉ yêu thích những loại ngọc như hòa điền ngọc và khiết bạch vô hà. Do đó, việc quản lý mỏ khi đó không quá nghiêm ngặt. Những công nhân như Trần Bách Vạn đều có thể lén đem về nhà một viên phỉ thúy nhỏ. Quản đốc cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Có một lần, Trần Bách Vạn đang trong ký túc xá nghỉ ngơi. Một người công nhân ngày thường có quan hệ với ông rất tốt, vội vàng chạy vào, nói rằng phát hiện ra một mỏ phỉ thúy bí mật. Khi phát hiện ra mỏ phỉ thúy này, các công nhân bình thường sẽ báo lên trên. Nhưng mà người công nhân này lại đi tìm Trần Bách Vạn trước. Trần Bách Vạn đi theo người công nhân này đến mỏ phỉ thúy, mới biết được vì sao người đó tìm đến ông trước. Toàn là phỉ thúy lục sắc, là loại tinh khiết nhất. Nhìn không giống như nguyên thạch, mà so với phỉ thúy được đánh bóng còn đẹp hơn nhiều. Trần Bách Vạn coi như gặp qua không ít phỉ thúy tốt. Nhưng bất luận là phỉ thúy gì đi chăng nữa, thì so với loại trước mặt vẫn không thể nào sánh bằng. Ông hiểu được vì sao người công nhân này đến tìm ông trước tiên. Bởi vì bình thường ông vẫn hay thu mua phỉ thúy, do đó đằng nào cũng bán cho người ta, thì đem bán cho Trần Bách Vạn, vừa nhanh vừa tiết kiệm được chi phí chở ra ngoài. Người công nhân này gọi ông tới là muốn lén lút đào mỏ phỉ thúy này lên, sau đó bán cho ông. Hầm mỏ này vốn là một mỏ khai thác đá bị bỏ hoang, đào trộm tại đây sẽ không bị công xưởng phát hiện ra. Trần Bách Vạn không thể nào cự tuyệt được sự mê hoặc này. Sau khi thỏa thuận xong xuôi, hai người bắt đầu đào bới. Sau khi dọn dẹp đất đá hai bên, Trần Bách Vạn một lần nữa bị chấn động. Những khối phỉ thúy này đều dài 3 mét, toàn thân màu bích lục. Nhưng điều mấu chốt ở đây là trông chúng rất là giống một con rồng. Đầu rồng, vuốt rồng, thân rồng đều rất dễ hình dung ra. Sau khi nhìn thấy cảnh này, người công nhân kia liền đột nhiên đổi ý. Bởi vì hắn cảm thấy đây không phải là phỉ thúy, đây là rồng, không thể nào động vào. Người Myanmar cũng vô cùng tôn kính rồng. Nhưng mà thời điểm đó, Trần Bách Vạn căn bản không lưu ý những thứ này. Trần Bách Vạn chỉ biết rằng, với một khối phỉ thúy lớn cực phẩm như vậy, thì có thể bán với giá trên trời. Người công nhân đổi ý không dám lấy tiền của Trần Bách Vạn, đồng thời bắt Trần Bách Vạn không được đào tiếp. Nhưng Trần Bách Vạn sao có thể nghe? Giả vờ đồng ý, nhưng đến khi người công nhân đi rồi, lại tiếp tục đào lên. Đến cuối cùng, toàn bộ con rồng bằng phỉ thúy đều bị ông đào lên. Đã đào được con rồng phỉ thúy rồi, nhưng mà làm sao mang ra ngoài lại trở thành một vấn đề làm khó Trần Bách Vạn. Tuy là trong xưởng, việc quản lý công nhân không nghiêm ngặt cho lắm, nhưng đó là do công nhân chỉ trộn một hai viên phỉ thúy nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản là vì mỗi một đợt khai khoáng, những khối phỉ thúy tốt đều được lấy đi. Chỉ còn một vài mẫu đầu thừa đuôi thẹo nên cũng khó tìm được phỉ thúy tốt. Mà đối với nhà xưởng, họ cần rất là nhiều thợ mỏ giá rẻ, cho nên thỉnh thoảng để cho một vài người may mắn tìm được phỉ thúy còn sót cũng là chuyện tốt. Bởi vì đây chính là yếu tố hấp dẫn những người thợ mỏ đến đây làm việc, và vì vậy họ cũng chịu nhận đồng lương rẻ mạt. Dù sao, trên đời này chính là không bao giờ thiếu những người tự nhận rằng mình may mắn. Nếu không đánh bạc hành nghiệp như vậy thì không thể nào giàu có được. Đối với các công nhân trộm nguyên thạch, nhà xưởng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng nếu biết bên trong nguyên thạch có phỉ thúy, nhà xưởng sẽ không cho phép những công nhân này mang đi. Nói trắng ra là những công nhân này chỉ có thể đánh cược, nhưng đại bộ phận đều lấy được phế liệu. Đây cũng là lý do vì sao Trần Bách Vạn có thể bỏ ra một chút tiền lẻ để thu mua những thứ nguyên thạch này. Trần Bách Vạn biết, nếu có thể mang cả con rồng bằng phỉ thúy ra ngoài thì sẽ bán với giá trên trời. Nhưng có thể thấy đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Một con rồng phỉ thúy dài 3 mét, căn bản không có chỗ giấu. Hơn nữa, một mình ông cũng không thể nào di chuyển. Trong lòng ông đã bị tiền tài làm cho mê hoặc. Trần Bách Vạn bất chấp tất cả, cắn răng một cái, trực tiếp dùng thiết chùy đập bể con rồng bằng phỉ thúy, sau đó từ từ mang ra ngoài. Nói thật, tôi chỉ mang đi không đến 100 cân phỉ thúy. Vì sau này nhân viên công xưởng đã phát hiện ra con rồng phỉ thúy ấy. Bất quá, chuyện này cũng không quan hệ đến tôi rồi, bởi vì về sau tôi đã nghỉ việc. Dựa vào 100 cân phỉ thúy thượng hạng này, tôi có khoản tiền đầu tiên. Sau đó bằng vào khoản tiền này bắt đầu khởi nghiệp và xây dựng được cơ ngơi như bây giờ. Trần Bách Vạn trên mặt lộ ra thổn thức. Nếu như đổi thành bây giờ, tôi tuyệt đối không thể hủy diệt con rồng bằng phỉ thúy ấy. Bởi vì như vậy, chẳng khác nào hủy đi vật báu vô giá của mẹ thiên nhiên. Thay vào đó sẽ bảo tồn và để lại cho người đời thưởng thức. Phương Minh nghe Trần Bách Vạn nói con mắt hơi híp, một lúc sau hỏi. Ông đã dùng hết toàn bộ 100 cân phỉ thúy này sao? Không không, chuyện này dù sao cũng là bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Cho nên tôi cố ý để lại mấy khối làm kỷ niệm. Mặt khác, cũng là bởi vì phỉ thúy này đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Giữ lại cũng có giá trị như một loại tiền gửi đảm bảo. Trần Bách Vạn nói xong, liền rời khỏi sân. Không bao lâu sau, trên tay ông cầm một cái hộp gỗ đi tới. Sau khi mở ra, một viên phỉ thúy bích lục không rảnh, tinh khiết xuất hiện ngay trước mặt của mọi người. Phương Minh không có động vào khối phỉ thúy này. Trong giây phút nhìn thấy khối phỉ thúy, Phương Minh đã biết được chuyện tiền căn hậu quả. Căn nguyên tìm ra được rồi. Nguyên nhân chính là con rồng phỉ thúy kia. Nghe Phương Minh nói, người Trần gia trên mặt lộ ra kích động, vừa có vẻ nghi hoặc. Từng người một nhìn về Phương Minh. Tôi đã từng nói qua, những ngọc thạch này là do đại địa chi khí biến thành, mà con rồng phỉ thúy lại càng là đại địa chi khí lâu năm biến thành, tự mình có linh tính. Phương Minh nhìn về phỉ thúy. Dưới tình huống bình thường, ông đào nó từ trong mỏ ra. Nó hẳn là cảm kích ông, bởi vì nó có thể thoát khốn, biến hóa đi. Mặc dù con rồng phỉ thúy này có linh tính, nhưng rốt cuộc vẫn bị mặt đất trói buộc, không thể rời đi. Ông đào nó lên chính là giải phóng cho nó. Khi đến lúc nó sẽ rời đi, mà khối phỉ thúy ông lấy được lại là một khối phỉ thúy thượng hạng. Nhưng mà khi ông đào nó lên, lại trực tiếp đập nát nó ra, coi như là hủy diệt nó rồi. Cho nên con rồng phỉ thúy này không có cam lòng, mới lựa chọn trả thù trên người của Trần Dương. Nếu như tôi đoán không sai, trên người mẹ của Trần Dương chắc là đã từng đeo một món trang sức được chạm trổ từ con rồng phỉ thúy này. Phương Minh nhìn về cổ tay của mẹ Trần Dương, nơi đó có một cái vòng tay màu xanh lục trong suốt. Trần Bách Vạn trên mặt lộ ra cười khổ. Đúng như vậy, lúc con tôi lấy vợ, tôi đã tặng cho con dâu một cái vòng tay được chạm trổ từ khối ngọc thạch này. Đã tra ra manh mối, người Trần gia hai mặt nhìn nhau. Chân tướng này thật không thể tưởng, tất cả đều là do phỉ thúy giở trò. Cậu Phương, còn xin cậu hãy xuất thủ cứu cháu trai tôi. Ban đầu tội nghiệp là do tôi, không nên bắt cháu của tôi thay tôi thừa nhận báo ứng này. Trên mặt của Trần Bách Vạn hiện ra thành khẩn nhìn về Phương Minh. Bất quá Phương Minh cũng là thở dài. Oán niệm của đại địa chi khí không có dễ hóa giải. Hơn nữa, cha làm con chịu, vốn chính là quy tắc ngầm của thiên đạo. Đôi khi người làm chuyện xấu không gặp báo ứng, mà con cái của họ mới là người chịu báo ứng. Phương Đại Sư, cậu nhất định phải giúp một tay. Trần gia chúng tôi vô cùng cảm kích. Cha mẹ của Trần Dương cũng theo chân mở miệng cầu khẩn. Vất vả lâu nay rốt cuộc cũng có người tìm ra căn nguyên của chứng bệnh trên người con trai. Kiểu gì họ cũng không thể nào buông tha cơ hội này. Trần Dương, cậu hận ông nội của cậu sao? Phương Minh trầm ngâm một lúc, đột nhiên ánh mắt nhìn về Trần Dương hỏi. Trần Dương thật không ngờ Phương Minh sẽ hỏi như vậy. Trang Văn mất vài giây rồi lắc đầu đáp. Không hận. Cậu là thật không hận. Những năm gần đây, ông nội vì bệnh tình của cậu đã hối hả ngược xuôi. Cao tuổi như vậy rồi còn bôn ba khắp nơi. Hết thảy chuyện này, cậu đều thấy trong mắt. Nếu như đây thật là báo ứng, thì cứ để cho cậu chịu đi. Phương Minh nhìn chăm chăm Trần Dương, rồi nói ra. Tôi có thể thử một lần, nhưng không dám chắc chắn 100% là giải quyết được. Mọi người cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, Đây cũng là oán niệm của đại địa chi khí. Tại một khu mỏ ở biên giới Myanmar, khi một nhóm người Phương Minh và Trần Bách Vạn chạy xe đến, đầu đầu cũng đầy những căn nhà bị bỏ hoang. Ở đây đã từng là mỏ sản xuất ngọc bích nổi tiếng gần xa, nhờ vậy mà người dân các thôn xóm gần đó kiếm rất là nhiều lời. Thế nhưng tài nguyên khoáng sản chung quy cũng sẽ cạn kiệt. Sau mấy chục năm khai thác bừa bãi, núi Mạn Giả rốt cuộc không còn gì. Thôn dân gần đó kiếm được tiền cũng đều rời khỏi thôn, lựa chọn lên trên thành phố sinh sống. Điều này khiến một nơi từng có tiếng người ồn ào náo nhiệt, giờ này trở nên hoang vắng. Mấy chục năm trước, có thể nói luôn có người tới lui. Mỗi ngày chỉ tính riêng xe chở ngọc cũng mất mấy mười chiếc. Nhưng mà hiện nay, thật là đáng tiếc. Trần Bách Vạn thăm lại chốn xưa, hoài niệm hiện lên trên khuôn mặt ông. Đây chính là nơi ông đã khởi nghiệp. Nếu không có chuyện rồng ngọc bích, thì Trần Bách Vạn lúc này hẳn là sẽ đầy hào hứng nhớ lại cuộc sống từng trải qua nơi đây. Còn bây giờ, suy nghĩ trong lòng của ông chỉ là bệnh tình của cháu trai mình. Nhất là khi biết nỗi đau của cháu mình mấy năm nay đều do ông năm xưa tạo nghiệt, sự tự trách càng thêm mãnh liệt. Xe cuối cùng đi đến lưng chừng núi thì dừng, đoàn người xuống xe. Cầu Phương, hầm mỏ ở chỗ kia. Ngón tay của Trần Bách Vạn chỉ vào khu mỏ ở lưng chừng núi. Cả ngọn núi vì bị bỏ hoang mà mọc đầy cỏ dại. Nếu như không nhìn kỹ, quả thật sẽ không phát hiện ra khu hầm mỏ này. Đi nào, chúng ta đi xem. Phương Minh gật đầu, dẫn người nhà họ Trần đến quặng mỏ. Đèn trong hầm mỏ cũng không còn dùng được. May là người nhà họ Trần đã chuẩn bị sẵn đèn pin. Mấy thanh niên mở đèn pin lên, chiếu sáng cả khu hầm mỏ. Hầm mỏ này rất là sâu, hơn nữa được đào từ giữa sườn núi xuống. Đi được khoảng 10 phút, Trần Bách Vạn mới dừng, chỉ vào khối đá ngọc bích, hơi kích động nói. Chính là ở đây. Phương Minh nhìn theo hướng tay của Trần Bách Vạn, nét mặt mọi người đều tỏ ra lạ kỳ. Trên thạch bích đúng là có những khe rãnh hình dạng giống như một con rồng, uốn lượn ngoằn ngoèo. Giống nhất chính là bộ móng vuốt bên dưới. Đáng tiếc, khi đó chưa có điện thoại di động. Nếu không, các cậu sẽ biết con rồng ngọc bích kia gây chấn động ra sao. Cho dù đã qua mấy mươi năm, nhớ lại trước kia khi đào thấy con rồng ngọc bích này, nét mặt già nua của Trần Bách Vạn cũng có chút chấn động. Phỉ thúy cao cấp như vậy còn tạo hình như thế kia, cho dù là các đại sư điêu khắc cũng không thể nào điêu khắc ra. Phương Minh chăm chú nhìn khối thạch bích, sau đó ngón tay đặt lên trên vết nứt, nhắm mắt, lại dùng ngón tay cảm nhận điều gì. Những người nhà họ Trần khác thấy hành động của Phương Minh cũng im lặng không lên tiếng, bởi vì họ sợ sẽ quấy rầy Phương Minh. Vài phút sau, Phương Minh thu hồi ngón tay rồi mở mắt ra. Không sai, đúng là khí đất. Tuy đã qua mấy chục năm, nhưng vẫn còn có thể cảm nhận một chút. Phương Minh gật đầu với Trần Bách Vạn, sau đó ánh mắt nhìn về Trần Dương, bởi vì hắn phát hiện ra nét mặt Trần Dương có chút bất thường. Trần Dương, anh có phải cảm thụ được điều gì không? Phương Đại Sư, thật ra trên đường đến đây, trong lòng tôi đã có một tình cảm thân thuộc. Càng đến gần khu mỏ, tình cảm thân thuộc này càng mãnh liệt. Hiện nay tôi thiếu chút nữa đã không khống chế được bản thân mình mà bổ nhào vào bức hình trên tường kia. Nghe Trần Dương trả lời, Phương Minh mỉm cười, sau đó giải thích. Rất là bình thường. Dù sao trên người anh cũng có khí đất tại đây, mà khí đất đó sinh ra từ trong này. Ở đây cũng xem như là nhà anh. Về nhà thì tất nhiên có cảm giác thân thuộc. Tất cả điều này đều do khí đất trong tâm hồn anh tạo ra. Hơn nữa, điều này lại một lần nữa nghiệm chứng cho phán đoán của tôi. Khí đất trên người anh quả thật xuất phát từ đây. Phản ứng của Trần Dương làm cho Phương Minh chắc chắn 100%. Cậu Phương à, vậy chúng tôi nên làm gì đây? Tìm đại địa chi khí đó. Mắt của Phương Minh lóe sáng. Đại địa chi khí đó ngừng kết tạo thành con rồng ngọc bích đã bị ông phá đi. Nhưng nếu có thể ngừng kết tạo thành con rồng ngọc bích, vậy đây là thứ có linh tính. cho thấy ở nơi này khẳng định vẫn còn có thể có đại địa chi khí. Ý là nói ở đây còn có thể có phỉ thúy sao? Chỉ cần có thể tìm ra phỉ thúy đó là được rồi. Hoa Minh Minh tổng kết lời của Phương Minh. Lấy hình thái tồn tại mà nói thì quả thật là có phỉ thúy. Nhưng mà phỉ thúy cao cấp như vậy, con rồng ngọc bích đó đã có linh tính. Vậy nên ngay khi bị phá hủy, chắc chắn là đã bỏ chạy rồi. Thỏ khôn còn có ba hang, huống chi sự tồn tại như đại địa chi khí. Vậy phải tìm người tiếp tục đào hầm, cho đến khi tìm được phỉ thúy thì mới thôi sao? Nếu giống như lời của Trần Bách Vạn vậy thì tốt rồi. Cùng lắm thì ông sẽ mua quyền khai thác ngọn núi này. Một khu vực khai thác quặng đã bị bỏ phế, tin rằng chính phủ Myanmar sẽ không từ chối. Không có chuyện đơn giản như vậy đâu. Sự việc này rốt cuộc vẫn quy về trên người của Trần Dương. Nhưng trước mắt, tôi cần... Bỗng nhiên, ở cửa hầm mỏ đột nhiên vang lên giọng nói cắt ngang lời của Phương Minh. Một người đàn ông trung niên gầy gò, tay cầm khẩu súng săn xuất hiện nơi cửa hầm, dùng dáng vẻ đề phòng đánh giá đám người Phương Minh. Đây là một người đàn ông Myanmar. Trần Bách Bạn thấy vậy, vội vàng mở miệng. Ông ta đã từng ở Myanmar một thời gian, nên cũng biết nói chút ít tiếng Myanmar. Trao đổi một lúc, người đàn ông Myanmar kia mới bỏ súng xuống, nhưng trên khuôn mặt vẫn đầy phòng bị. Cậu Phương à, theo lời chàng trai Myanmar này nói, khu mỏ này đã có người mua. Anh ta phụ trách trông coi khu mỏ này. Mua rồi sao? Phương Minh có chút bất ngờ. Một khu mỏ đã bị khai thác sạch, bị bỏ phế. Ai lại bỏ tiền ra mà mua chứ? Tôi hỏi là người Nhật mua. Hơn nữa nghe nói còn đưa ra giá rất cao. Ngay cả những người Myanmar ở đây cũng cảm thấy người Nhật nhiều tiền quá, không có chỗ tiêu. Chi hơn 10 triệu mua quyền khai thác khu mỏ này trong 20 năm. 10 triệu mua một khu mỏ đã khai thác hết, bị bỏ phế. Ai, đầu óc của người Nhật đúng là có vấn đề. Hoa Minh Minh ngạc nhiên, những người khác cũng là như vậy. Nếu hầm mỏ này vẫn chưa được khai thác, giá 10 triệu còn có thể chấp nhận được. Nhưng khu mỏ này đã khai thác mấy chục năm, có thể nói lấy được cái gì đều đã lấy hết rồi. Những gì còn lại chỉ là một ngọn núi trống rỗng. Đừng nói là 10 triệu, cho dù 1 triệu cũng không ai muốn. Đây không phải là khoanh vùng đất vô chủ, bởi vì người Nhật chỉ mua quyền khai thác. Đặt cách khác, người Nhật ngoài quyền khai thác ra thì không còn quyền hạn nào khác, càng không thể sử dụng khu mỏ này vào các việc khác. Duy chỉ có Phương Minh sau khi nghe được giải thích lại lộ ra suy tư, trực giác nói cho hắn, mục đích người Nhật mua tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cậu Phương à, để tôi tìm người Nhật này thương lượng một chút xem sao. Khu mỏ đã bị người khác mua, như vậy nhóm người Phương Minh tất nhiên không thể nào tìm phỉ thúy được. Đừng vội thương lượng. Phương Minh ngăn ý định của Trần Bách Vạn, nhìn thấy nét mặt khó hiểu của ông, rồi giải thích. Mục đích của người Nhật sợ rằng không hề đơn giản như vậy đâu. Như vậy đi, ông hỏi thăm xung quanh một chút xem, người Nhật mua khu mỏ này để mà làm gì? À, vậy cũng được. Trần Bách Vạn tuy không biết tại sao Phương Minh nói như vậy, nhưng ông sẽ không phản đối lời nói của Phương Minh. Đoàn người đi ra khỏi hầm dưới ánh mắt đề phòng của người đàn ông Myanmar. Ngay khi họ xuống khỏi khu mỏ, ở chân núi xuất hiện 5-6 chiếc xe, trong đó có 2 chiếc là xe tải to. Là người Nhật tới. Từ chiếc xe thứ nhất bước xuống mấy người đàn ông dáng người không cao, còn chiếc xe thứ hai theo sát sau bước xuống là một ông lão mặc kimono. Không cần nhìn cũng biết đây chính là người Nhật đã mua khu mỏ này. Người Nhật đến, người đàn ông Myanmar chạy đến, sau đó chỉ vào nhóm người Phương Minh bên này, miệng nói cái gì? Hội trưởng Trần, cứ theo lời tôi nói lúc trước, đừng để lộ ra nguyên nhân thực sự chúng ta đến đây. Ánh mắt của Phương Minh dừng trên người ông già mặc kimono, đồng tử hơi co rút, sau đó khôi phục bình thường nói với Trần Bách Vạn. Được. Trần Bách Vạn gật đầu tỏ ý đã hiểu, trên mặt nở nụ cười đi lên trước. Các ông là người Trung Quốc sao? Ánh mắt của Tam Điền Thuần Nam đánh giá nhóm người Phương Minh đang đứng trước mặt. Theo lời người đàn ông Myanmar này nói, ông ta đã biết nhóm người Phương Minh là người Trung Quốc. Ông biết nói tiếng Trung? Trần Bách Vạn hơi kinh ngạc, cười nói. Tôi là người kinh doanh phỉ thúy, hồi trẻ từng làm thợ mỏ ở đây. Bây giờ già rồi, tôi muốn quay về đây thăm. Những người này đều là người nhà tôi. Ông đã từng làm thợ mỏ ở đây sao? Vẻ đề phòng trên khuôn mặt của Tam Điền Thuần Nam hơi thả lỏng. Tuy nhiên, ông ta vẫn chất vấn. Khu mỏ này đã được chúng tôi mua rồi. Hiện tại đây là địa bàn của chúng tôi. Các ông đây là đang xâm nhập địa bàn một cách trái phép. Thật xin lỗi, lúc chúng tôi đến thì không biết điều này. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay. À, đúng rồi, tôi tên là Trần Bách Vạn. Trong giới phỉ thúy xem như cũng có chút tiếng tăm. Tôi là Tam Điền Thuần Nam. À, hóa ra là Tam Điền tiên sinh. Vậy chúng tôi xin phép cáo từ. Phương Minh đi giữa nhóm người nhà họ Trần. Ánh mắt của hắn dừng trên mấy chiếc xe tải. Ngay sau đó chân phải đột nhiên duỗi qua bên trái. Ai dú? Hoa Minh Minh bị đau mà la, bởi vì chân Phương Minh đúng lúc ngắn chân anh ta, khiến cho anh ta ngã sấp mặt. Thật là ngại, tôi không cố ý. Phương Minh ngồi xuống tỏ vẻ có lỗi, vươn tay kéo Hoa Minh Minh lên. Khi hắn ngồi xuống, ánh mắt cũng nhìn xuống phía dưới chiếc xe tải bên kia. Xe tải này có vải bạc che, nhưng loại bạc này che không kín. Từ dưới nhìn lên, có thể nhìn thấy bên trong xe một chút qua khe hở. Nhìn lướt qua một cái, Phương Minh liền thu hồi tầm mắt, vừa kéo Hoa Minh Minh lên, vừa xin lỗi. Tam Điền Thuần Nam đứng bên kia chỉ nhíu mày không nói. Còn ông già mặc kimono từ đầu cho tới cuối đều không hề nhìn qua bên này. Trong khách sạn của thị trấn, nhóm người Trần Bách Vạn đã nhận ra có điểm bất thường. Bởi vì từ lúc từ khu mỏ quay về, Phương Minh im lặng không nói gì. Cậu Phương à, có phải là có vấn đề gì không? Rốt cuộc sau khi uống 3 ly trà, vẫn thấy Phương Minh im lặng không nói. Trần Bách Vạn mới mở miệng dò hỏi. Tất nhiên là có vấn đề. Đã vậy, còn là vấn đề rất lớn à. Nghe Phương Minh nói như vậy, nét mặt của Trần Bách Vạn trở nên căng thẳng. Trước đó, vị Phương đại sư này lúc nào cũng là dáng vẻ vân đạm phong khinh. Sao bây giờ lại đột nhiên nói nghiêm trọng như vậy? Là quan hệ với người Nhật sao? Trần Bách Vạn là lão già thành tinh nên rất nhanh đã đoán được. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Nếu như có liên quan đến mấy tên người Nhật, tôi có thể trực tiếp dùng tiền dọn đường để cho đám người Nhật đó rời đi. Lúc nói những lời này, Trần Bách Vạn mới có khí thế của một ông trùm thương trường. Mà ông quả thật có khả năng làm được điều này. Đầu tiên, đa số các mỏ quặng của Myanmar đều thuộc quyền quản lý của một số gia tộc của địa phương. Những gia tộc này có quan hệ rất sâu với quân đội, mà chân chính cầm quyền ở Myanmar chính là quân đội. Nhưng quân đội thì nghèo, vừa phải chiến đấu chống lại độc phiến, vừa phải đánh quân phản chính phủ. Chỉ cần chấp nhận trả thù lao, quân đội Myanmar gần như không có gì là không thể bàn bạc. Người Nhật bỏ ra 10 triệu, vậy ông sẽ bỏ ra 20 triệu. Hơn nữa ông cũng có giao tình với cao tầng của Myanmar. Ông tin rốt cuộc sẽ đạt được hợp tác. Đi! Trên khuôn mặt của Phương Minh hé một nụ cười đầy ẩn ý. Làm sao mới có vậy mà để cho họ đi rồi? Không cho họ đi. Cậu Phương à, tôi không hiểu ý của cậu. Trần Bách Vạn cũng cảm thấy khó hiểu. Sự việc vì người Nhật mà thay đổi. Nhưng hiện nay Phương Minh không cho ông đuổi những người Nhật này đi. Cho dù lấy trí tuệ của ông thì trong một thời gian ngắn ngủi không thể nào đoán được bí mật trong đó. Tìm mấy người dân bản địa đáng tin cậy, quan sát chặt chẽ hành động của người Nhật. Nhất định phải vừa đáng tin mà còn thông minh. Tuyệt đối không thể để người Nhật phát hiện có người quan sát họ. Nếu tôi đoán không sai, ông già người Nhật mặc kimono là âm dương sư của người Nhật. Lời của Phương Minh khiến cho mọi người trong phòng đều khiếp sợ. Thế nào là nhảy ra một âm dương sư? Âm dương sư bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng lại phát triển tại Nhật. Âm dương sư Nhật chủ yếu chia làm 3 loại. Một là bói toán thiên tượng, hai là huyễn tượng sư, và cuối cùng là khống chú sư. Người Nhật không có khả năng lãng phí 10 triệu để mua một khu mỏ đã bị bỏ hoang phế, càng không thể phái một thầy âm dương sư tới. Quan trọng nhất là bên trong xe tải đều là những đồ vật có cách sử dụng riêng biệt. vậy nên đối phương có khả năng rất lớn là đang hướng về đại địa chi khí đó. Khi xuất hiện cùng với một người già, trong lòng của Phương Minh đã hơi hoài nghi. Đợi đến khi hắn nhìn thấy mấy bánh xe có hơi xẹp, trong lòng càng thêm khó hiểu. Rốt cuộc xe tải này chở cái gì mà nặng tới nỗi bánh xe bị xẹp? Khi đỡ Hoa Minh Minh dậy, hắn có liếc qua chiếc xe tải đó. Kết quả là thấy được một cái cột đá, hơn nữa trên cột đá có khắc mấy chữ tiếng Nhật. Người Nhật vất vả chở cột đá đến khu mỏ sao? Chỉ là ngay trong khoảnh khắc này, Phương Minh chợt nghĩ đến một khả năng. Trận pháp. Người Nhật rất có thể là muốn bố trí trận pháp. Mà mục đích bố trí trận pháp là gì? Điều duy nhất của khu mỏ có thể hấp dẫn người Nhật chính là đại địa chi khí. Nghe Phương Minh giải thích, Trần Bách Vạn cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Không nói hai lời, liền sắp xếp người đi ra ngoài. Cho tôi bản đồ xung quanh khu vực hầm mỏ, tốt nhất là bản đồ vệ tinh. Phương Minh cảm thấy khu mỏ này không có hề đơn giản. Người Nhật không chỉ là vì đại địa chi khí, nhưng lấy tốc độ của người Nhật thì hắn không thể nào khảo sát từ từ, chỉ có thể hy vọng từ bản đồ mà nhìn ra chút manh mối. Tại chân núi của khu mỏ, Tam Điền Thuần Nam, chuyện này rất là quan trọng. Tôi không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh thêm một lần. Không muốn lại nhìn thấy những người không liên quan bước chân vào đây. Vâng, xin Tương Nguyên đại nhân yên tâm. Tôi đã thuê dân bản địa tuần tra xung quanh khu mỏ, không cho người ngoài tiến vào. Những người Myanmar này chỉ biết tiền, không biết người cũng không đáng tin. Cho Samurai đế quốc tham gia đi. Dạ vâng. Tam Điền Thuần Nam gật gật đầu đáp. Cùng lúc này, những người Nhật khác cũng đang mang từng món đồ từ trên xe xuống. Một cột đá dài khoảng 3 mét từ trên xe được nâng xuống. Trên mặt cột đá này có khắc hình rồng, ngoài ra còn có những hàng chữ Nhật rất nhỏ được khắc bên trên. Ngoài cột đá ra còn có rất nhiều đồ vật khác, những thùng sắt nhiều màu, lá cờ, vân vân. Nhìn thấy thuộc hạ bắt đầu sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, trên mặt của Tương Nguyên cũng có chút kích động, chuẩn bị hơn 10 năm. Rốt cuộc kế hoạch đã đến giai đoạn mấu chốt. Chỉ cần thành công, tương lai đế quốc tất nhiên sẽ được nâng cao lên một bước. Mà chỉ cần kế hoạch này thành công, uy danh của ông ta trong nước cũng sẽ được tăng. Ông ta sẽ có tư cách được ngồi vào một trong 16 cái ghế của Âm Dương Điện. Phượng Minh à, cậu nhìn bản đồ này cả nửa ngày rồi, có nghiên cứu ra được gì không? Bên trong phòng của khách sạn, Hoa Minh Minh nhàm chán lướt điện thoại. Hắn đã ở trong khách sạn suốt 2 ngày, nhưng mà Phương Minh mỗi ngày đều nghiên cứu bản đồ. Đầu tiên là bản đồ khu mỏ, rồi đến khu vực xung quanh. Bây giờ còn kinh khủng hơn nha, xem luôn cả bản đồ quốc gia Myanmar. Có một chút manh mối, nhưng mà vẫn chưa chắc chắn. Phương Minh không giấu giếm, hắn quả thật phát hiện một điểm khá là thú vị. Là cái gì? Nói cho tôi nghe. Hoa Minh Minh bỏ di động xuống, lại gần, phát hiện rất nhiều chỗ trên bản đồ trước mặt Phương Minh đã được khoanh tròn. Nhưng nhìn cả buổi, hắn không có nhìn ra điều gì, rốt cuộc cũng hỏi. Là Long Mạch sao? Đây là chỗ tôi đã xem nhẹ ngay từ ban đầu. Dưới khu mỏ, không chỉ đơn giản là đại địa chi khí bình thường như vậy. Đại địa chi khí bình thường, căn bản không thể tạo nên sự tồn tại như rồng ngọc bích. Dưới khu mỏ có cất giấu một long mạch. Trong mắt của Phương Minh lóe sáng, phát hiện này khiến hắn kinh ngạc mãi. Hai ngày nay nhìn bản đồ Myanmar, hắn phát hiện ra một điểm rất là thú vị. Chính là tuy khu mỏ không thể hiện rõ, nhưng lại hoàn toàn là vị trí mấu chốt. Long mạch của Myanmar trên thực tế là bắt nguồn từ núi Côn Luân, mà núi Côn Luân xuất phát từ vị trí này. Theo vị trí này đi lên, Long mạch Myanmar thuộc nhánh Nam Long, mà từ vị trí La Bàn thì là Cấn Phương Hành Long. Nhìn kỹ vị trí của khu mỏ cùng vị trí các ngọn núi khác của Myanmar thì vừa đúng là nằm ở vị trí Cấn Phương. Mặc kệ long mạch của Myanmar đi như thế nào, khu mỏ này vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Cho dù khu mỏ này không phải là nơi dừng lại của long mạch, vậy thì cũng sẽ là nơi đi qua của long mạch. Mục đích của người Nhật chắc là hướng chảy của long mạch rồi. Khoan, Phương Minh ạ, lời cậu nói bây giờ với lời cậu nói trước đó hơi mâu thuẫn với nhau. Hoa Minh Minh cắt ngang lời của Phương Minh. Tôi nhớ khi trước khi giải quyết vấn đề phong thủy tại nhà họ Hồ, cậu có nói Long Mạch và Phượng Mạch không phải là sức người có thể thay đổi. Nhà họ Hồ sẽ suy bại là vì giữ lại Phượng Mạch. Người Nhật chán sống rồi hay sao mà muốn can thiệp vào Long Mạch chứ? Người nhà họ Hồ chẳng qua là một gia tộc, làm sao có thể đánh đồng với một quốc gia? Hơn nữa, Nhật Bản từ trước tới nay là nước không bao giờ thiếu giả tầm. Họ dám can thiệp Long Mạch, tất đã có kế hoạch chu toàn. Phương Minh hai mắt sáng rực. Nước Nhật nhỏ bé từ trước tới nay luôn có giả tầm. Đừng nói là Long Mạch của Myanmar, ngay cả Long Mạch của Trung Quốc cũng đã từng đồng tâm đến, còn cố lập ra một cục để phá hoại Long Mạch của Trung Quốc. Cậu Phương, có tin tức. Cửa phòng bị đẩy ra, Trần Bách Vàng cầm trên tay một xấp ảnh chụp. Đây là tôi tìm người chụp được hành động của người Nhật tại khu mỏ. Nhưng từ hôm nay, phạm vi xung quanh khu mỏ bị người Nhật phong tỏa rồi, không thể nào chụp được thêm. Trần Bách Vàng đưa ảnh chụp cho Phương Minh. Điều đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của Phương Minh khi nhìn tấm hình này. Bên trong hình là mấy người Nhật đang nâng cột đá đi lên trên núi. Tiệt Long Trụ. Tiệt Long Trụ là một cái cột trụ đã cắt đứt long mạch. Cột trụ này lúc đó Phương Minh cũng thoáng nhìn qua được, nhưng vì chỉ nhìn thấy một phần nên không có nhận ra. Bây giờ thông qua hình chụp, hắn đã được thấy rõ ràng hình dạng của cây cột này. Cậu Phương à, ảnh chụp này có giúp được gì không? Có chứ, đã vậy còn giúp rất là nhiều là đằng khác. Khóe miệng của Phương Minh nhếch lên, hiện nay hắn hoàn toàn chắc chắn mục đích của người Nhật rồi. Người Nhật lần này không phải là muốn phá đi long mạch, mà là muốn dịch chuyển long mạch của Myanmar. Nghe Phương Minh miêu tả mục đích của người Nhật, kiến thức phong phú như Trần Bách Vạn cũng kinh hãi bởi giả tâm của người Nhật. Trộm long mạch của nước khác, chuyện này cũng chỉ có người Nhật mới dám làm. Tôi thấy nếu không thì nói cho chính phủ của Myanmar đi, để phá âm mưu của người Nhật này. Hoa Minh Minh đề nghị. Đối với nước Nhật, nhất là người Nhật có giả tâm như vậy, Hoa Minh Minh rất là ghét. Vì sao phải nói với chính phủ Myanmar? Phương Minh mỉm cười, một nụ cười đầy thâm ý, mắt nhìn về Trần Bách Vạn. Tôi đã có cách giải quyết vấn đề trên người lệnh tôn, nhưng trước đó tôi muốn bàn bạc với lệnh tôn một chút. Thật là quá tốt, bây giờ tôi sẽ gọi Dương Dương tới ngay. Trần Bách Vạn tỏ ra kích động. Hai ngày nay bởi vì chuyện người Nhật đã khiến cho ông không thể nào ngon giấc. Bây giờ nghe Phương Minh nói như vậy, rốt cuộc ông cũng an tâm. Không lâu sau, Trần Dương nhận được điện thoại của ông mình từ phòng khác đi tới. Phương Đại Sư, cậu tìm tôi. Tôi có vài vấn đề quan trọng muốn hỏi anh. Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi trả lời. Phương Đại Sư, cậu hỏi đi. Chỉ cần tôi biết, chắc chắn tôi sẽ nói hết cho cậu nghe. Phương Minh nhìn Trần Dương. Tôi có cách chữa bệnh cho anh, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải bỏ đi một thứ, anh có đồng ý không? Bỏ đi sao? Trần Dương nhíu mày. Phương Đại Sư có thể nói rõ tôi cần bỏ đi cái gì không? Là tự do. Từ nay về sau, anh sẽ mất đi tự do, chỉ có thể ở một khu vực. Anh chỉ có thể sống quanh quẩn trong một khu vực, không thể rời khỏi Vân Nam, càng không thể nào rời khỏi Thủy Lệ. Phương Minh nói chuyện vô cùng nghiêm túc, bởi những lời này của hắn đều là sự thật. Nếu Trần Dương đồng ý, không khác nào trở thành một người mất đi tự do. Trần Dương trầm mặc, người trẻ tuổi vốn khát vọng tự do, mà anh ta còn khát vọng tự do hơn bất cứ người trẻ tuổi nào. Bởi vì bệnh tật quấn thân, anh ta cơ hồ chỉ ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài. Cho dù có ra ngoài, cũng chỉ là loanh quanh trong thành, ngay cả tỉnh kế bên anh ta cũng chưa từng được tới. Cậu Phương à, cậu có thể nói rõ vì sao có hạn chế như vậy hay không? Trần Bách Bàn nhìn thấy cháu trai mình trầm mặc thì mở miệng dò hỏi. Bởi vì muốn xử lý vấn đề trên thân thể của Trần Dương chỉ có một biện pháp, chính là đặt long mạch từ trong tay của bọn người Nhật. Cái gì chứ? Nghe thấy những lời nói của Phương Minh, Hoa Minh Minh trực tiếp hét lên, mà ông cháu Trần Bách Vạn cũng lộ ra không thể tưởng. Đoạt long mạch là còn là tranh đoạt của người Nhật. Chị nghĩ thôi cũng cảm thấy quá là điên rồ. Phượng Minh ạ, chẳng lẽ cậu định nói người Myanmar giết chết người Nhật, sau đó đoạt sơn mạch này? Hoa Minh Minh nhíu mày. Mặc dù tôi cũng rất ghét người Nhật nha, thế nhưng trong trường hợp đối phương không hề gây hấn gì với chúng ta, mà chúng ta giết bọn họ, có vẻ là không ổn đâu. Này, anh nghĩ đi đâu vậy chứ? Phượng Minh liếc nhìn Hoa Minh Minh. Nói một cách nghiêm túc, thì đây chính là bò ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu. Là người Nhật buôn cướp long mạch của Myanmar. Chúng ta chỉ cần đợi khi họ thành công thì dẫn long mạch về trong nước là được. Phương Minh cười cười, làm chuyện này hắn không có chút cảm giác tội lỗi. Dù sao cũng không phải hắn trực tiếp trộm mất long mạch của Myanmar. Có câu nói như thế nào? À, phong thủy không có quốc giới, nhưng thầy phong thủy thì có quốc gia. Cậu Phương, cậu nắm chắc mấy thành? 7 thành đi. Phương Minh đưa ra một đáp án. Nếu không có Trần Dương thì 1 thành tôi cũng không nắm chắc. Thế nhưng dựa vào đại địa chi khí trên người của Trần Dương, tôi có thể nắm chắc 7 thành. Mà một khi chuyện này thành công, Trần Dương sẽ giống như Long Mạch, về sau chỉ có thể vĩnh viễn trấn thủ một phương, không thể nào rời đi. Trừ chuyện này ra, liệu còn có hậu quả nào khác không? Không có bất kỳ một hậu hoạn nào, thậm chí còn có rất là nhiều chỗ tốt. Phương Minh cười thần bí, thế nhưng hắn không nói cụ thể là có lợi ích gì. Phương Đại Sư, tôi đồng ý. Trần Dương không suy nghĩ nhiều, anh ta hiểu rõ đây có thể chính là cơ hội duy nhất để anh ta được sống cuộc sống của một người bình thường. Nếu bỏ qua cơ hội này thì anh ta sẽ phải sống như trước kia, mà cuộc sống đó thì khác gì người bị mất đi tự do. Được. Trần Dương nhận lời, coi như chuyện này đã được định như vậy, Phương Minh còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ khác. Hội trưởng Trần, ông vẫn phải phái người nhìn chăm chăm Đồng Tĩnh bên phía Quảng Mỏ. Trần Dương sẽ về nước với tôi, muốn đoạt long mạch còn phải chuẩn bị nhiều thứ khác. Trong mắt của Phương Minh lóe lên tia sáng kích động. Đây chính là chuyện kích thích nhất mà hắn từng làm từ trước tới nay, cũng là hành động điên cuồng nhất. Cướp long mạch. Nếu là khi trước, có nghĩ chắc là hắn cũng không có dám nghĩ. Thế nhưng lần này thì khác, bởi vì có Trần Dương, hắn mới nghĩ ra kế hoạch điên cuồng này. Trở về nước, không tiếp tục ở lại Myanmar. Sau khi Trần Dương đồng ý, Trần Bách Vạn đã an bài đưa đám người Phương Minh về nước. 3 ngày này Phương Minh có rất nhiều chuyện cần làm. Đầu tiên, hắn phải tìm một nơi chốn cho long mạch. Người Nhật muốn trộm long mạch này mang về nước, mà nếu hắn đã muốn cướp nó đi, thì cũng phải tìm cho nó một nơi yên lành. Nếu không, đừng mơ có thể giữ được chân nó. Không phải vùng đất nào cũng có thể trở thành nơi an cư của long mạch. Địa bạc bất thừa long. Địa thế không tốt, long mạch sẽ không nhập. Nếu như cưỡng ép long mạch nhập chủ, sợ rằng phúc phận chưa tới mà tai ương đã ngập đầu. Việc cấp bách ngay trước mắt là phải tìm được một địa phương tốt để long mạch đầu nhập. Phượng Minh, một ngày này dường như chúng ta đi khắp Thủy Lệ rồi. Rốt cuộc cậu đã tìm ra được nơi nào vừa ý hay là chưa? Hay là chúng ta đến thành phố khác đi? Hoa Minh Minh có chút bất đắc dĩ. Vừa trở về từ Myanmar, Phương Minh đã đi quan sát khắp mọi nơi trong Thủy Lệ. Căn bản không có nghỉ ngơi. Theo Hoa Minh Minh thấy, không phải chỉ là tìm nơi núi cao sông rộng hay sao? Tùy tiện đi tới thành phố khác tìm, có phải là nhanh hơn không? Trong nước đã có không ít long mạch. Mỗi đầu long mạch này đều có phạm vi thế lực riêng. Một núi không thể nào chứa 2 hổ. Anh cảm thấy một nơi có thể chứa 2 đầu long mạch hay sao? Hiếm khi Phương Minh mở miệng giải thích, nếu là long mạch ở trong nước thì đơn giản rồi. Dù sao đó cũng là tổ long cùng thiếu long. Chúng có quan hệ máu mủ, gần gũi. Thế nhưng mà long mạch này của Myanmar thì không giống như vậy. Mặc dù nó bắt nguồn từ núi Côn Lôn, thế nhưng nếu xét theo mối quan hệ trong gia đình thì nó chỉ là một người họ hàng xa. 2 long gặp nhau nhất định sẽ phát sinh một màn long tranh hổ đấu. Ngoài ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Trần Dương là người bản xứ. Nếu muốn mượn Trần Dương làm trung gian thì nhất định phải tìm một mảnh đất gần Thủy Lệ để long mạch an cư. Phương Đại Sư, toàn bộ Thủy Lệ chỉ còn một nơi chúng ta chưa đi, cũng là nơi cuối cùng. Phương Minh gật đầu. Tài xế nhà họ Trần chuyên tâm lái xe. Thế nhưng ngay lúc đi qua một hồ nước, đột nhiên Phương Minh ra lệnh dừng xe. Phương đại sư, có phát hiện điều gì sao? Trần Dương hiếu kỳ hỏi. Đi xuống xem một chút. Phương Minh không trả lời ngay mà bước xuống xe. Trước mặt hắn là một công viên. Đây là công viên ngậm nước của Thụy Lệ. Bởi vì nó gần hồ Lòng Mạc nên được gọi là công viên Lòng Mạc. Hồ Lòng Mạc này chính là một hồ nước thiên nhiên. Trần Dương cũng xuống xe, đi tới giới thiệu tình huống nơi này cho Phương Minh. Đi, vào trong xem. Phương Minh gật đầu, ra hiệu cho đoàn người tiến vào công viên. Gọi là đoàn người, nhưng thực chất chỉ có 4 người. Phương Minh, Hoa Minh Minh, Trần Dương cùng lái xe nhà họ Trần. Tất cả đều lấy Phương Minh làm chủ. Xe trực tiếp đi đến bãi đổ. Mặc dù gọi là hồ Lộng Mạc, nhưng hồ này không lớn bao nhiêu. Dù sao cũng là hồ trong nội thành, làm sao có thể có hồ lớn. Phương Minh đứng trên một cây cầu, trầm mặc thật lâu. Tài xế nhà họ Trần dường như nghĩ đến điều gì, mở miệng. Phương đại sư, cầu chủ, tôi đã từng nghe ông bà kể. Rất lâu trước đây, hồ Lòng Mạc này rất là rộng lớn, mà vào lúc đó hồ Lòng Mạc không phải được gọi là hồ Lòng Mạc. Nó được người dân tộc Thái sinh sống tại đây, gọi là Phi Hải. Phi Hải? Nghe thấy cái tên này, Phương Minh hơi sững sờ một chút, sau đó thì bật cười. Cái tên này thật sự là chuẩn xác nha. Chỉ là sau này dòng chảy của sông Trường Giang và sông Hoàng Hà thay đổi, vậy nên diện tích của hồ Lộng Mạc này cũng ngày càng nhỏ đi. Tới bây giờ chỉ còn có một chút vậy thôi. Trong lời nói của tài xế mang theo tiếc hận vô cùng, mà Hoa Minh Minh ở một bên thì xem thường. Thương Hải tan điền, theo tốc độ đô thị hóa phát triển thì chuyện này ắt hẳn là chuyện sớm muộn thôi. Nếu không thì lấy đâu ra chỗ mà xây mấy tòa nhà cao ốc. Xem ra đã tìm thấy. Một lát sau Phương Minh mới mở lời, mặt mũi tràn đầy tươi cười rạng rỡ. Hoa Minh Minh cùng Trần Dương nghe thấy những lời này của Phương Minh thì chấn động vô cùng. Bọn họ thừa biết Phương Minh đang tìm cái gì, mà tài xế nhà họ Trần cũng như vậy. Ông đã làm lái xe cho nhà họ Trần hơn 20 năm, là một người đáng tin cậy. Phương Minh à, ý của cậu, đây sẽ là nơi Lòng Mạch sống ở Thụy Lệ hay sao? Sao tôi cứ có cảm giác sai sai? Bình thường Long Mạch không phải là sống trên núi hay là sao chứ? Núi có Sơn Long, sông có Thủy Long. Cái tên mà người dân tộc Thái đặt cho nơi này rất là chuẩn xác. Phi Hải. Mấy trăm năm trước, nơi này đã thai nghén một đầu Long Mạch. Mà sau khi đầu Long Mạch này biến hóa bay đi, đã bị một cao nhân người tộc Thái bắt gặp. Cho nên mới có cái tên. Phi Long đã đi, bỏ lại biển rộng. Phi Hải. Đám người Trần Dương đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, mà Hoa Minh Minh cũng hiểu ra. À, tôi hiểu rồi. Lòng mạch ở nơi này đã đi rồi, nên chúng ta dẫn đầu lòng mạch ở Myanmar tới đây, để cho nó an cư tại nơi này. Không sai. Phương Minh nhìn Hoa Minh Minh giống như nhìn một đứa bé nhỏ dễ bảo. Nếu lòng mạch nơi này vẫn chưa đi, thì tôi cũng không dám đưa đầu lòng mạch ở Myanmar tới. Thế nhưng, bây giờ nó không còn ở chỗ này. Mà nơi này đã từng là Long Mạch chi địa, rất thích hợp cho Long Mạch của Myanmar. Tìm được địa phương cho Long Mạch an cư xong, Phương Minh thở phào một hơi nhẹ nhàng. Bước đầu tiên coi như là hoàn thành, tiếp theo phải chuẩn bị đi cướp đoạt. Trong lúc Phương Minh ở bên này đang chuẩn bị, thì bên khu mỏ ở Myanmar, nét mặt của Tương Nguyên cũng trở nên kích động. Tương Nguyên đại nhân, tất cả mọi chuyện đều được chuẩn bị hoàn tất. Đoạn Long Trụ được đóng xuống, mà khốn Long Đồng đã đặt đúng vị trí. Những công dân của đế quốc Nhật phù hợp với điều kiện cũng đã được đưa tới. Anh chưa nói chân tướng cho bọn họ biết, đúng không? Cẩn tuân phân phó của đại nhân, tôi vẫn chưa nói cho họ biết. Tương Nguyên gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo. Những công dân của đế quốc Nhật chắc chắn phải bị mất mạng. Thế nhưng vì tương lai của Nhật Bản, chỉ hy sinh mấy sinh mệnh nhỏ nhoi thì không tính là gì. Coi như là vì nước hy sinh, vì thiên hoàng bệ hạ mà cống hiến. Tôi đã tính toán thời gian. 2 ngày sau chính là lúc đầu Long Mạch này vận chuyển. Đó cũng là thời cơ để chúng ta ra tay. 2 ngày này chính là 2 ngày quan trọng nhất. Tuyệt không thể nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tất cả những người muốn xâm nhập đều giết chết không tha. Tam Điền Thuần Nam vừa nghe những lời này của Tương Nguyên thì rung lên. Đại nhân à, nếu chúng ta làm vậy, sợ rằng người Myanmar sẽ bất mãn. Sợ cái gì? Chỉ là một đất nước nhỏ nhoi mà thôi. Chúng ta chỉ cần hoàn thành công việc. Chuyện còn lại, đế quốc Nhật sẽ phái người ra mặt giải quyết. Tương Nguyên không thèm để ý. Mục đích của ông ta là lấy được Long Mạch. Những chuyện khác không hề có quan hệ gì với ông ta. Chỉ cần đạt được mục đích, giết vài người thì đã sao chứ? Tôi đã biết. Tôi sẽ truyền tin cho mấy người canh gác ngay. Tam Điền Thuần Nam gật đầu ra hiệu đã hiểu, bắt đầu đi truyền lệnh cho đám võ sĩ của đế quốc Nhật, giết chết tất cả những ai muốn xông vào. Kết thúc tập 30 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.